Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 7, Cha Và Con Trai. Buổi tối chờ cho tiệm bánh ngọt đóng cửa, Lan Út trở lại phòng ngủ, phát hiện ra Thiên Thiên vừa vặn tỉnh ngủ. Vì không dám tiếp tục cho nó nằm điều quà, lúc này Thiên Thiên ngủ tiệt đầy đầu mồ hôi. Vì thấy Lan Út đi qua hỏi nhóc ta: "Nè, tắm rửa có được không chứ?" Thiên Thiên vươn tay xoa xoa mắt, cánh tay kia giãn ra, phát ra cái tiếng hừ hừ giống như động vật nhỏ gật gật đầu. Lan Út vươn tay bế nó lên. Đây chính là lần đầu tiên mà Lan Út tắm rửa cho Thiên Thiên. Từ khi còn mất đi ký ức, vẫn luôn là Thiên Thiên tự mình tắm rửa. Đứa bé chỉ mới 5 tuổi thôi, không biết nó có tắm rửa sạch sẽ hay là không. Nhưng mà Lan Út nghĩ mình tắm cũng chỉ là dùng xà phòng tùy tiện chà xát vài cái, không cần tắm sạch sẽ bao nhiêu. Lúc tắm rửa cho Thiên Thiên, Lan Út làm ướt mất quần áo của mình, nên dứt khoát cởi quần áo đồng thời tắm rửa với nó, sau đó bọc nó lại, đứng lên ôm trở về giường. Vì mở cửa sổ thông gió cho nên là vẫn không mở được quà, Lan Út được bà chủ dặn dò cũng không dám mở quạt, vì thấy đành phải tìm cái cây quạt tay cầm mà phe phẩy về phía trước. Thiên Thiên ngủ cả ngày, lúc này là chưa muốn ngủ, trợn tròn mắt nhìn hắn ta chằm chằm lên trần nhà rồi ngẩn người. Lan Út đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi Thiên Thiên: "Nè, bà nhớ là con đã nói con gặp bà nội rồi à?" Thiên Thiên nhìn cậu gật gật đầu. Lan Út hỏi tiếp: "Chuyện khi nào chứ?" Biểu cảm của Thiên Thiên có một chút mờ mịt, vì thế Lan Út lại hỏi: "Nè, con có biết giờ bà nội là đang ở đây rồi không chứ?" Lúc này Thiên Thiên lắc lắc đầu. Lan Út lại nằm xuống, cậu cảm thấy rất là không rõ. Nếu như Thiên Thiên đã gặp bà nội, chứng tỏ cậu và mẹ của cậu không có cắt đứt liên lạc, vì sao điện thoại của mình lại không có số của mẹ chứ? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, Lan Út lại nhớ tới Thang Lực nói cho cậu biết về chuyện cha mẹ của cậu ly hôn. Từ khi có ký ức cho tới nay, ba luôn ở bên ngoài bận rộn kiếm tiền. Mẹ thích nhất lại là đi đánh bài, đi dạo phố mua quần áo. Nhưng cha mẹ đối xử với cậu thực ra là không tệ lắm. Tuy rằng là thời gian ít ở chung, nhưng về tiền tài đều rất thỏa mãn cậu. Hơn nữa, mẹ của cậu là một mỹ nhân, lúc tuổi còn trẻ vô cùng xinh đẹp, cho nên ba đối xử với mẹ vẫn luôn rất tốt. Tình cảm của hai người nhìn có vẻ là rất tốt. Rốt cuộc là vì sao lại ly hôn chứ? Khi đó đã xảy ra cái chuyện gì? Nghĩ không rõ, Lan Út thống cổ mà ôm đầu lăn ở trên giường, mặc dùng sức cọ cọ lên trên cái bụng bóng loáng mềm mại của Thiên Thiên. Thiên Thiên muốn né tránh, nhưng mà khí lực không lớn như được Lan Út. Bị Lan Út cọ trong chốc lát, không nhịn nổi mà nở ra một nụ cười. Cuối cùng, cười đến mặt mày đỏ bừng. Ngày hôm sau là ngày thứ hai, Lan Út không để cho Thiên Thiên đi nhà trẻ, mà để cho nó ở nhà quan sát một ngày. Nếu triệt để bình phục, không sốt lên, như vậy lại đi đến trường sẽ tốt hơn. Lúc trong tiệm không có khách, bà chủ để cho Thiên Thiên ngồi trên ghế khô nghỉ ngơi, mở một quyển truyện tranh thiếu nhi đặt lên trên bàn. Quyển truyện tranh kia Thiên Thiên thật là thích, đã lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều lần. Ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu vào, nhuộm tóc của Thiên Thiên thành một cái màu vàng óng, phối hợp với cái sáng sức màu ấm na sáng của tiệm bánh. Cậu bé xinh đẹp đọc sách cứ giống như là đang tuyên truyền một bộ truyện tranh vậy, đã làm cho không ít nhiều thiếu nữ cô gì đi ngang qua đều xoay đầu lại nhìn vài lần. Buổi chiều, Lan Út nhân dịp không có việc gì làm, đi ra siêu thị nhỏ bên ngoài mua trà sữa. Trở lại trong tiệm bánh, cậu đem ly trà sữa lạnh dán lên trên mặt của Thiên Thiên, lạnh đến nó hét lên một tiếng, sau đó mới chỉ cười hì hì mà lấy mở. Bà chủ vừa vặn cầm lấy khăn lau bụi trên quầy, thay thế cũng dùng khăn đánh cậu một chút mắng: "Nè, đầu của cậu có bệnh hả?" Lan Út cười mở nắp bình, uống một hớp lớn trà sữa lạnh. Gió êm sóng lặng như vậy cho đến buổi tối, Thang Lực thế mà lại xuất hiện ở cửa tiệm bánh ngọt. Lần này hắn ta tới một mình, không ai theo bạn gái, hoặc có lẽ là vì ngày hôm qua đi quá vội vàng, cảm thấy có một chút xin lỗi Lan Út, cho nên hôm nay Thang Lực đặc biệt tới tìm Lan Út. Thực ra về gia đình Lan Út đã xảy ra biến cố vào thời cấp 3, Thang Lực biết vô cùng ít, Dù sao chuyện này vô cùng riêng tư, trừ phi là đương sự tự nguyện kể khổ. Nếu không, người bên ngoài thực khó để mà hoàn toàn hiểu biết chân tướng. Dù sao, hắn ta cũng chỉ là biết ly hôn, sau đó mẹ của Lăng Húc mang theo cậu đi rồi. Thực ra là chuyện này thực không bình thường. Bởi vì lúc ấy, Lăng Húc sắp thi đại học, tuy rằng là thành tích của Lăng Húc không ra làm sao, nhưng vào lúc mấu chốt như vậy lại để cho cậu chuyển trường. Như vậy sẽ có ảnh hưởng nhất định tới tương lai của Lăng Húc, cực kỳ bất lợi. Hơn nữa, vợ chồng của hai người mặc dù là có mâu thuẫn, vào thời điểm này đại khái sẽ lựa chọn gạt con trai, chờ đến khi con trai thi xong mới nói. Cho nên mâu thuẫn ngay lúc đó đã đến mức không thể nào điều hòa. Nhưng mà lần này thang lực lại đây, Lăng Húc đạt được một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Chính là thang lực nói bản thân hắn ta thực ra đang đi làm ở Duyệt Cấu. Đó, cậu đi làm ở Duyệt Cấu sao? Lăng Húc kinh ngạc hỏi han. Thang lực gật gật đầu. Tôi làm ở bên pháp vụ của tổng công ty Duyệt Cấu, chỉ là một trợ lý nhỏ thôi. Lăng Húc hỏi. Nè, vậy thì cậu nhất định đã gặp anh trai của tôi rồi. Thang lực có một chút xấu hổ. Đương nhiên là tôi đã gặp anh ta, nhưng mà anh ta hình như là không nhận ra tôi đâu. Có một lần là tôi thấy anh ta vốn là muốn nghe ngóng tình hình của cậu, kết quả mới mở miệng ra thôi đã bị người khác ngắt lời. Anh ta cũng là không có muốn đáp lại. Về sau này tôi cũng không dám hỏi lại luôn. So sánh với lúc ban đầu, Lăng Húc biết Thang Lực làm việc ở Duyệt Cấu mà kinh ngạc. Thang Lực nhìn thấy Lăng Húc có một đứa con trai lớn như vậy lại càng thêm kinh ngạc. Nè, cậu sinh con trai lúc nào vậy hả? Cũng quá sốt ruột rồi đi ha. Thang Lực nhìn Thiên Thiên, cảm xúc có một chút phức tạp. Lăng Húc dùng một bàn tay chống mặt nói rằng: tôi cũng không biết nữa, đã nói với cậu là tôi mất trí nhớ rồi mà. Bởi vì Thiên Thiên cúi đầu nhìn sách, vì thế Thang Lực cũng cúi đầu muốn nhìn cho rõ mặt của Thiên Thiên. Kết quả Thiên Thiên đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái. Thang Lực cảm thấy mình giống như kẻ trộm bị bắt gặp, nhất thời khẩn trương. Hắn ta đè thấp giọng hỏi Lăng Húc: vậy vợ của cậu đâu chứ? Hắn nhìn Thiên Thiên đáng yêu như vậy, trong lòng nghĩ là vợ của Lăng Húc chắc là một đại mỹ nữ. Lăng Húc nghe hắn ta lén lút hỏi như thế, cũng vì thế mà đè thấp giọng đáp hắn ta: tôi cũng không biết nữa, hình như là tôi không có vợ thì phải. Ai ai cũng đều không biết đứa nhỏ này là do ai sinh ra. Tạm thì dừng một chút, cậu bổ sung đạo: có thể là nhặt được. Thực ra câu sau chỉ là nói giỡn thôi. Tuy rằng là ngay từ đầu Lăng Húc phủ nhận cái sự tồn tại của Thiên Thiên, nhưng mà cậu chưa bao giờ nghĩ đứa con trai này chính là nhặt được. Hoặc là có lẽ do quyết mạch tương liên, Lăng Húc vẫn luôn cảm thấy Thiên Thiên nhất định là con của cậu, không sai đi được. Nhưng Thiên Thiên lại đột nhiên nhảy xuống ghế, mím môi ôm truyền tranh của nó, vẻ mặt tức giận mà chạy đi. Thang Lực có một chút sửng sốt, nói với Lăng Húc: giận rồi kìa. Lăng Húc nói rằng: con nít thôi mà, đừng để tới nó. Sau đó Lăng Húc nói với Thang Lực: tôi muốn gặp anh trai của tôi, cậu có thể giúp tôi được hay không chứ? Hả? Thang Lực nghe như vậy có một chút không biết phải làm sao. Dù là bản thân của hắn ta cũng không phải là muốn gặp Lăng Dịch là có thể gặp, nhưng mà người ta là hai anh em của nhau, tuy rằng là cha mẹ ly hôn, một người theo một bên, nhưng mà tóm lại vẫn không phải là người ngoài. Hơn nữa, cho dù là Thang Lực cũng còn nhớ rõ lúc còn đi học, ca ca của Lăng Húc cưng chiều cậu tới bao nhiêu. Lăng Húc cũng không biết là phải nên giải thích như thế nào. Cậu không muốn nói cho Thang Lực biết, thực ra cậu gặp Lăng Dịch rồi, nhưng Lăng Dịch lại không thèm nhìn mặt cậu. Cậu không muốn một lần nữa lại chạy đến trước mặt của Lăng Dịch, cậu chỉ muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì. Nếu thực sự như bà chủ nói, Lăng Dịch có gia đình của mình, hai anh em không tính toán tiếp tục lui tới, vậy thì thôi đi, chuyện này không có dịp gọi là phải miễn cưỡng. Nhưng nếu như kết quả như vậy, ít nhất là cậu cũng phải nghe được Lăng Dịch tự mình nói ra chứ, chứ không phải là suy đoán của người khác. Thang Lực do dự một chút, nói với Lăng Húc: nè, hay là tôi sẽ mang cậu đến công ty. Thứ hai này có hội nghị thường kỳ của ban giám đốc đó, anh của cậu bình thường sẽ đều đến. Lúc đó tôi sẽ nhờ bí thư của anh ta thông báo giúp cậu, chứ anh ta sẽ gặp cậu thôi. Đại khai gặp mặt sẽ rất vui vẻ đi. Thang Lực nghĩ là như vậy đó, hắn cho là anh em bọn họ đã chia tay thật lâu không gặp mặt nhau. Lăng Húc gật gật đầu: cảm ơn cậu. Dì Ngốc à, hôm nay sẽ mời cậu ăn cơm. Thang Lực có một chút bối rối mà liếc cậu một cái. Ê, đừng gọi tôi như vậy chứ, đã lớn hết cả rồi mà. Lăng Húc nhìn đỉnh đầu thưa thớt của hắn ta, thở dài nghĩ thầm rằng quả thực là không nên gọi hắn ta như vậy. Vì thế giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của hắn ta một chút hô: Thang Lực à, ta nghe là phải cố lên nghe chưa. Thang Lực nhìn Lăng Húc, nghĩ con trai cậu ta cũng đã có rồi, mình đúng là nên phải cố lên, vì thế không nói gì nữa. Hôm nay vừa vặn là thứ hai, Lăng Dịch đã họp xong hội nghị thường kỳ, ngày mai chưa chắc sẽ đến công ty, cho nên đành phải kéo hắn ta tới tuần sau. Thang Lực để cho Lăng Húc trực tiếp đi đến tổng công ty của Dị Cấu, đến rồi gọi điện thoại cho hắn ta, hắn sẽ xuống dưới để mà đón cậu. Lăng Húc gật đầu. Lúc Thang Lực rời đi, lại chụp bả vai của hắn ta một lần nữa nói rằng: Cảm tạ người em. Chờ cho Thang Lực đi rồi, Lăng Húc trở về phòng, phát hiện ra Thiên Thiên ghé vào trên giường, dùng bút để viết viết vẽ vẽ trên giấy, không được vui vẻ cho lắm. Lăng Húc nhớ tới vừa rồi hình như đã chọc cho Thiên Thiên không vui vẻ, vì thế đi qua vỗ mau một chút, nói rằng: Nè, chỉ được một chút thôi bạn, giận cái gì chứ. Thiên Thiên không vui mà dùng tay che mông của mình. Lăng Húc để sát vào nhìn tranh nó vẽ, mặt trên thì vẽ một cái thứ tối đen như là yêu quái, liền hỏi: Nè, đây là cái gì chứ? Thiên Thiên nói: Ba đó. Lăng Húc nói: Con mới chính là quái vật đó. Nói xong, không quản Thiên Thiên vui hay không, vươn tay đoạt bút của nó, vẽ một cái hình người nhỏ trên giấy nói: Đây mới là ba ba nè. Thiên Thiên mỉm môi. Lăng Húc vươn tay nhéo cái miệng của nó rồi nói: Cách là mua heo trộn bây giờ. Đêm hôm đó, Thiên Thiên không có phát sốt nữa. Nửa đêm Lăng Húc tỉnh lại, đứng lên đi vệ sinh, trở lại trên giường sờ sờ trán của Thiên Thiên, xác định là không sốt, vì thế cũng yên tâm mà ôm nó tiếp tục ngủ. Sáng ngày hôm sau, Lăng Húc tranh thủ đưa Thiên Thiên đi nhà trẻ. Vừa mới đi đến cửa của nhà trẻ, một đứa bé trai ngăn Thiên Thiên lại nói: Lăng Thiên Dễ à, ngày hôm qua cậu không đến trường sao? Thiên Thiên liếc nó một cái, từ bên cạnh đi qua nó muốn tiếp tục đi. Đứa bé này là không chịu, nhảy lên ngăn nó lại: Cậu trốn học sao hả? Lăng Húc đi tới phía này, ngồi xổm trước mặt của cậu bé, nói rằng: Nó trốn học thì nhóc muốn làm như thế nào chứ? Nói với cô giáo hay sao? Nói cho nhóc biết nghe chưa, chú ghét nhất là người chuyên mách lẻo với cô giáo đó. Nhóc tên gì hả? Cậu bé trừng lớn mắt, lập tức liền rút lui về phía sau hai bước. Lăng Húc nói: Tên gì hả? Cậu bé liếc cậu một cái, xoay người bỏ chạy. Lăng Húc xì một tiếng: Coi đánh đâu mà chứ. Sau đó vươn tay giúp Thiên Thiên sửa sang lại mái tóc một chút, nói: Đi thôi, có người bắt nạt con thì tự cứ đánh mạnh vào cho ba nha chứ. Không đánh thắng, ba sẽ tới giúp con đánh, biết không? Cái gì Thiên Thiên cũng không nói, an tĩnh mà đi vào bên trong.